Hello, xin chào các bạn, vẫn là Cỏ đây. Và hôm nay thì Cỏ sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới các bạn nhé. Bộ truyện này thì được em của Cỏ giới thiệu. Em của Cỏ khá là kén, cũng khá là kén chuyện. Nhưng mà đã giới thiệu cho Cỏ là bộ này khá là hay, ngọt này, hài hước này, rất là thú vị. Thế nên Cỏ mong rằng bộ truyện này cũng sẽ hợp với cả các bạn đang theo dõi trên kênh Truyện Cỏ Lông Trông. Bộ truyện hôm nay Cỏ gửi đến các bạn có tên là Chậm rãi động lòng của tác giả Cảnh Kỳ Tâm. Bộ truyện này thì gồm 63 chương thuộc thể loại hiện đại ngọt sủng. Nói về hai nhân vật là cặp đôi Viêm Trì và Nghi Thường. Đó là mối tình giữa một tay đua đẹp trai, lưu manh, rất là chung tình, và một cô gái làm thiết kế sườn xám các bạn ạ. Ok, bây giờ thì mời các bạn đón nghe một chút phần văn án các bạn nhé. Tay đua khô ngầu với nhà thiết kế sườn xám, nữ chính thanh lịch, điềm đạm, dịu dàng hay xấu hổ, nam chính soái ký lạnh lùng, hơi chút lưu manh nhưng là lưu manh tinh tế và có văn hóa. Giải đua mô tô ít người biết đến, bất ngờ nổi tiếng với vẻ ngoài của một tay đua. Viêm Trì là tay đua truyền kỳ giới mô tô, tính tình ngông cuồng cùng ngoại hình ưu tú xuất sắc, tỷ lệ thuận với kỹ thuật đua xe. Số phụ nữ muốn ngồi sau yên xe anh có thể nhiều đến đông nghẹt cả đường đua. Độ nổi tiếng không hề thua kém mấy ngôi sao đang lên chút nào. Chỉ thần vừa a vừa khóc nếu có thể ngồi sau xe anh ấy dạo phố, nghĩ thôi cũng đã thấy phấn khích như lên thiên đường. Đối với lời ca ngợi này, Viêm Trì nhàn nhạt tỏ vẻ. Mấy người ai ai cũng đừng mơ tưởng, chỗ ngồi sau xe lão tử chỉ dành cho vợ mà thôi. Một ngày nọ, Trì Thần đổi xe mới dạo phố oanh tạc trên đường. Sau xe bất ngờ xuất hiện một mỹ nhân mặc sườn xám. Đôi mắt long lanh cùng vòng eo nhỏ nhắn, lông mày lá liễu. Xinh đẹp đoan trang phong tình lay động, quả thật xinh đẹp như từ trong tranh bước ra. Mọi người kinh ngạc mở to mắt, nhưng lại cảm thấy hai người bọn họ không hợp cho lắm. Dù sao thì tiểu mỹ nhân eo nhỏ mềm mại lại dịu dàng như vậy, sao có thể ngồi được sau xe Trì Thần? Lời còn chưa nói xong, Trì Thần của bọn họ đã liền lái xe băng qua nửa thành phố chỉ để mua cho tiểu mỹ nhân ly trà sữa. Ở nơi mà bởi vì xa quá, cửa tiệm còn không giao hàng được. Trà sữa đến tay, Nghe Thường tỏ vẻ bất mãn, ôm cánh tay hờn dỗi. Dùng chiếc mô tô Harley của anh đi giao hàng, tiền phí hẳn là rất cao, tôi không trả nổi đâu. Viêm Trì nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ của cô, trầm giọng nói. Ngoan nào, tôi không cần tiền. Anh đưa một bên mặt sát lại gần. Hôn một cái, tôi liền trở thành kỵ sĩ độc quyền của em. Ôn nhu của tôi, chỉ em mới có thể thấy. Công chúa của tôi không cần kiễng chân, kỵ sĩ sẽ vì em mà cúi đầu. Mời các bạn đón nghe chương 1, khí phách kiêu ngạo đến cực điểm. Còn chưa tối sao? Chưa đâu tưởng ca, vừa mới nhắn WeChat tới nói tối nay máy bay hạ cánh muộn. Vậy xem ra hôm nay vào đoàn không được rồi. Chậc, thế này không phải hỏng việc mất sao? Ai, ai nói chứ, không thể nào. Trong lúc hai người nói chuyện, một chiếc taxi màu xanh đậm dọc theo đường nhựa nhỏ chậm rì rì đi đến, vững vàng dừng trước cửa khách sạn. Cửa xe phía sau đẩy ra, một cô gái nhanh nhẹn xuống xe. Cô mặc chiếc áo kiểu với tay lật ngược lên. Màu đỏ dưa hấu thật khiến cho mọi người chú ý. Cô gái đi tới, đôi mắt to tròn chớp chớp. Ngài là phó đạo diễn của Mật Thám Hoa Hồng. Phó đạo diễn gật đầu, bình tĩnh đánh giá. Cô là Nghe lão sư? Tôi không phải. Cô gái cười xua tay, quay đầu lại nhìn về phía taxi. Nghe Thường. Lời còn chưa dứt, sau xe đã xuất hiện một dáng người thon thả mềm mại. Sườn xám dài đến gần chạm chân, lụa sa tinh ôm lấy dáng người yểu điệu cùng một mái tóc đen dài đổ xuống đến eo. Xoay người lại là khuôn mặt nhỏ nhắn bị khẩu trang che đi hơn phân nửa. Chỉ có thể nhìn thấy một đôi đồng tử ngập nước cùng lông mày lá liễu tinh tế. Dưới mắt trái còn có một nốt ruồi lệ nhỏ màu đỏ bắt mắt. So với cố tình chấm vẽ lên, liền khác hẳn. Cô gái đi từng bước nhỏ nhẹ nhàng giống như mỹ nhân trong phim cổ trang. Phó đạo diễn nhìn đến trợn mắt há mồm hai người trước mặt. Tưởng đạo diễn,

biểu tình cam đoan, đứng dậy bắt đầu thu thập đồ đạc này nọ. Không mang gì nhiều, cô khoác thêm kiện áo dệt kim hở cổ, che khuất bên dưới là bờ vai nhẵn nhụi cùng ngực trắng bóng. Di động lại rung, Giang Ngư nhắn: "Tôi muốn ăn chân gà tiêu cay cùng với khoai tây chiên, còn có sữa chua. Ở trong vali ấy, cậu mang sang nha." Ngày thường lại quay về mở vali ra, lấy đồ ăn vặt, lại nhìn đến sườn xám của mình ngày mai phải mặc, cũng mang theo. Ra khỏi phòng đi trên hành lang, cô lại mở di động, mắt nhìn tin nhắn Giang Ngư gửi đến. Phòng số 211. Đỉnh đầu mờ ảo, thảm trên hành lang cũng giống vỏ chăn được phủ một lớp ánh sáng mờ nhạt. Ngày thường đi đến đầu kia, mới tới phòng 211, cô giơ tay gõ cửa phòng, không ai lên tiếng trả lời. Cô đang muốn gõ thêm lần nữa, đột nhiên nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng phụ nữ rên rỉ. Tay cô cứng đờ, sửng sốt vài giây mới phản ứng lại. Đây là cái gì? Thanh âm này dường như là khó nhịn, lại giống như hưởng thụ cực kỳ. Ngày thường kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn số phòng. Lúc này cô mới phát hiện số 1 cuối cùng kia không phải là số 1 mà là số 7. Có vẻ là do nước sơn bong ra, thiếu mất một phần. Đây là phòng 217 ư? Ngày thường oanh lên một tiếng trong đầu, dưới chân lại cứng đờ, đi không nổi. Trong phòng âm thanh rên rỉ vẫn còn tiếp tục, một giọng nam trầm thấp đột ngột phát ra. Ai? Giọng nói có phần trầm trầm, tựa như dây đàn khảy xuống âm vực thấp. Lưng Nghe Thường tê dần, nhịp tim đập mạnh. Trong đầu hiện ra một khuôn mặt đàn ông tương ứng với âm thanh trong phòng. Tóc đầu đinh, mũi cao, sườn mặt anh tuấn. Người cưỡi mô tô bừng bừng khí thế, ngậm điếu thuốc chậm rì, mở miệng phát ra thanh âm đầy vẻ lười nhác, ý vị thâm tường. Phía sau cửa có tiếng bước chân thong thả đi tới, giọng nói của anh có chút khàn, đè nén sự bất mãn. Tìm ai? Chương 3. Không phải người phụ nữ của tôi. Hô hấp Ngây Thường ngưng trệ, sườn xám rơi trên mặt đất. Cô hoảng hốt cúi người nhặt lên. Không do dự, nhấc chân nhanh chóng rời khỏi hiện trường xấu hổ này. Làn váy vừa biến mất ở chỗ rẽ, cửa phòng 217 liền truyền đến tiếng mở cửa. Viêm Chỉ con ngươi đen nặng nề ở trên hành lang quét một vòng, không có người nào, anh hơi chau mày. Đang muốn đóng cửa, ánh mắt bỗng nhiên rời xuống phía dưới, dừng lại. Một chuỗi dây tinh tế nằm trên mặt đất, đầu có gắn miếng ngọc bích màu lam tinh xảo. Dưới ánh sáng đèn mờ ảo, những đốm sáng phản chiếu trên bề mặt bóng loáng của viên ngọc bích phản xạ ra quang điểm lạnh lẽo. Viêm Chỉ đầu lưỡi đá vào má trong, nhặt nó lên, đóng cửa lại. Phòng Viêm Chỉ là phòng giường đôi, Phương Côn Đằng nằm ở mép giường, một tay giơ di động phát ra âm thanh thở dốc rên rỉ không ngừng, thanh âm nữ nhân trong di động càng ngày càng vang to. Viêm Chỉ đi qua, nhấc chân một cước đá vào thắt lưng Phương Khôn Đằng. Lăn về giường mày mà xem. Phương Khôn Đằng tháo một bên AirPods xuống, lúc này mới phát hiện. Chết tiệt, Bluetooth mất kết nối từ lúc nào thế nhỉ? Cậu ta cười hề hề, tắt video. Nhập tâm quá, không chú ý, không chú ý. Chỉ ca, em ở phòng anh tối nay nhá, phòng em điều hòa hỏng. Cùng mẹ nó, như lồng hấp giống nhau. Viêm Chỉ không tiếp lời, đưa tay ném chuỗi ngọc cho cậu ta. Mới vừa nhặt, đưa cho Lễ Tân hỏi một chút. Ồ, đồ gì đây? Phương Quân Đằng cầm dây ngọc bích lên xem. Vòng cổ ư, hay vòng tay? Nhìn thấy, giống móc chìa khóa của cha ta ghê. Viêm Chỉ đáp, không biết. Anh cũng thật không biết là của ai. Phương Quân Đằng đem chuỗi dây đặt lên đầu giường. Chắc là của cô gái nào đó. Ai da, Chỉ ca, có khi nào Đỗ Muội Muội cố ý làm rơi ở chỗ anh không đấy? Viêm Chỉ mí mắt cũng không thèm nâng lên. Vậy mày trả lại cô ta đi. Ấy ấy, sao em trả được chứ? Đây cũng đâu phải phí tâm tư vì em. Phương Khôn Đằng lắc đầu. Chỉ ca anh thật sự là... Phụ nữ thôi mà, anh mà dỗ người ta một chút. Viêm Chỉ cười nhạt. Dụ cái dám ấy, cũng không phải là người phụ nữ của tao. Người ta thật ra muốn làm người phụ nữ của anh. Anh vậy mà chướng mắt sao? Phương Khôn Đằng nở nụ cười, lại chuyển chủ đề. Chỉ ca, vậy anh thích kiểu phụ nữ nào? Viêm Chỉ ca khẽ đào mắt, thản nhiên liếc cậu ta không nói. Phương Khôn Đằng lật người ngồi dậy. Đỗ muội muội, điện nước đầy đủ, cũng đủ cay, nhưng anh lại không thích. Được rồi, em hiểu, đàn ông mà, sở thích khác nhau. Viêm Chỉ khịt mũi, đuôi lông mày khẽ nhếch. Vậy mày tốt cái gì, gào gào khóc khóc kêu ca mãi. Phương Khôn Đằng vỗ xuống giường. Thì thú vị chứ sao? Không phải, em hỏi anh, miệng anh sao mà độc thế hả? Viêm Chỉ mở rộng chân, tựa vào đầu giường, cổ thon dài, lộ ra đường nét khuôn hàm cùng yết hầu, tư thế lười biếng. Qua một lúc sau, anh mới liếm môi, cúi đầu cười một tiếng nghiền ngẫm, có chút ý tứ vui vẻ và hứng thú. Loại phụ nữ mềm mại yếu đuối. Mềm mại yếu đuối ư? Là ý gì? Phương Khôn Đằng khó hiểu nhưng lại rất nhanh hiểu ra. Đỗ muội muội như vậy ước chừng là quá mức mạnh mẽ rồi. Chỉ ca xem ra vẫn là thích mềm mại dịu dàng, gì mà thân kiều thể nhuyễn, ôn hương mềm mại, giọng điệu nhỏ nhẹ. Nhưng quá dịu dàng ngoan ngoãn cũng không được, thiếu điểm thú vị. Cứng mềm vừa phải, nhìn qua như một đóa hoa giải ngữ ôn nhu, đến gần rồi mới biết còn có gai. Chỉ ca thích loại phụ nữ này ư? Thế này có khác gì tự tìm ngược đâu. Cái loại nhuyễn mỹ nhân vừa chạm đã đâm một nhát tay đầy máu, còn muốn sủng trong lòng ôm ấp đau đớn mà yêu ư? Phương Khôn Đằng oán thầm, mở đèn đầu giường lên. Viêm Chỉ đứng dậy đi về hướng phòng tắm. Tao đi tắm trước. Nói xong anh tóm lấy cổ áo, một tay cởi áo thun xuống, lộ ra cơ thể cường tráng. Có cơ bắp nhưng lại không quá lớn, cái gì nên có đều có. Cơ ngực vừa lớn lại rắn chắc, cơ bụng phi thường rõ ràng. Tuyến nhân ngư ẩn hiện xuyên qua quần tây đen biến mất dưới phần eo hẹp. Phương Khôn Đằng nhìn thấy, cười hốt hoảng liên tục lắc đầu. Thế này còn muốn phải nữ nhân mềm mại yếu đuối ư? Có eo cô nương nhà nào đủ mềm mại mà chịu nổi giày vò từ cái thắt lưng này? Tương lai có cái muội muội mềm mại nào yêu anh, đó mới thật sự là... Muốn chết, muốn chết, muốn chết nha trời ơi. Ngày thường cả đêm cũng không ngủ ngon. Sáng sớm hôm sau, cô chuẩn bị xuống lầu ăn sáng. Nhìn cô thấy bộ sườn xám mới, Giang Ngư ánh mắt ngời ngời. Đúng là tiên dáng trần. Bộ này là sườn xám ngày thường mới làm, kiểu dáng song khâm cô thích, sửa lại không bó sát người. Điều đặc biệt nhất là màu sắc, màu ô liu nhẹ nhàng, phối màu vàng và xanh, rất bắt mắt. Màu sắc có tên riêng, gọi là thu hương lục, nghĩa là hương nước xanh mùa thu. Dù chỉ là màu sắc, thu hương lục thật ra khá kén người mặc, ngày thường hiển nhiên hoàn toàn phù hợp. Thu hương lục, mây bay nước chảy, lưu loát sinh động, nhìn cô mặc đột nhiên có một loại cảm giác hoài niệm nhớ đến câu chuyện về sự dịu dàng năm xưa. Giang Ngư ở Nghê Gia học việc đã nhiều năm, sườn xám đẹp gặp qua không ít. Nhưng nghề thường luôn có thể làm cho cô thấy kinh diễm, không thốt nên lời. Sẽ không gặp được cô gái nào mặc sườn xám xinh đẹp phù hợp hơn nghề thường. Sườn xám mặc ở trên người nàng, phẳng phiu đẹp đẽ như làn da thứ hai vậy. Nghề thường giống như sinh sai thời đại rồi, cô nên sinh ở trăm năm trước, y phục dáng điệu, mái tóc vô cùng hợp. Cậu có thấy áp khâm của tớ ở đâu không? Ngây thường sờ sờ cổ áo nhíu mày. Tớ tìm cả nửa ngày mà không thấy. Áp khâm là một phục sức đi kèm trang phục truyền thống Trung Quốc, đeo một chuỗi ở trước ngực, bình thường mặc sườn xám, sẽ đeo ở nút thứ hai bên phải. Giang Ngư lắc đầu. Áp khâm nào cơ? Chuỗi có ngọc bích màu lam ấy. Ngây thường ngồi vào bàn ăn, mi tâm nhíu chặt. Tớ... nhớ rõ đã mang nó với sườn xám để cùng một chỗ rồi. Tớ tối hôm qua không thấy cậu lấy lại đây. Nếu không chốc lát trở về phòng thì cùng nhau tìm. Nghi thường gật gật đầu cầm lấy đũa. Giang Ngư cầm bánh bao lên. Ngày hôm qua vào ở không phải nói bữa sáng là tự chuẩn bị sao? Tại sao bây giờ chúng ta lại được bày cả một bàn thức ăn vậy nhỉ? Khách sạn không phải chỉ có hai ta làm khách sao? Nghi thường còn chưa kịp trả lời, ngoài cửa đột nhiên vang lên một trận tiếng cầm rú. Đôi tay cầm đũa của cô cứng đờ. Tớ đi xem.

bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần 1 của bộ truyện Chậm rãi động lòng của tác giả Cảnh Kỳ Tâm qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Cỏ thì hãy like video và comment để Cỏ biết nhé. Và chúng ta hãy cùng gặp nhau ở phần 2 vào ngày mai trên kênh truyện Cỏ Lông Trông. Hiện tại thì Cỏ sẽ phát song song hai bộ, đó là 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc của Ân Tầm và bộ này Chậm rãi động lòng của Cảnh Kỳ Tâm. Thì bộ 7 năm sẽ phát vào 11 giờ trưa và bộ này thì sẽ phát vào 8 giờ tối các bạn nhé. Có thông báo lịch như vậy để các bạn có thể tiện theo dõi những bộ mà các bạn thích. Còn xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.